Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 271, triệu hoán sư vinh quang. Canh 1, Expauso, mang theo làm cho người hít thở không thông cao áp cuồng phong cuốn đại địa. Hoang nguyên thượng thấp bé lùm cây nhao nhao từ trong đất bùn bị tê liệt xuất ra. Bay múa đầy trời sạn đem bão lốc nhuộm dần thành tối tăm mờ mịt nhan sắc. Phụ cận thiên không trong khoảng thời gian ngắn đều trở nên đen tối. Mà địch nhân triệu hoán đi ra thành đàn ma vật sói cũng bị dịch thu thả ra cuồng phong trực tiếp. Ném ra, đến, giữa không trung, lấy chúng thể chất mà nói. Cao độ vô pháp giết chết chúng. Đương dịch thu đến 10 cấp bên trong. Hắn Expauso pháp thuật đẳng cấp đã tăng lên tới 2 cấp. Hơn nữa đang tá phong huyết mạch năng lực tăng phúc, dịch thu Expauso sức gió đã đạt tới vô cùng cuồng bạo tình trạng. Phổ thông cây cối sẽ trực tiếp bị tê liệt xuất ra. Hơn nữa công trình kiến trúc cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng chịu hư hao. Dĩ nhiên đối với tại công trình kiến trúc, dịch thu có thích hợp hơn pháp thuật năng lực. Đó chính là hắn tại 10 cấp thời điểm thông qua ngưu đồ đằng chi lực đạt được loại pháp thuật năng lực đất rung núi chuyển. Đây là một cái phi thường cường đại công năng tính loại pháp thuật năng lực. Mặc dù không có đối ứng thông thường pháp thuật đẳng cấp, thế nhưng tại Inrod đại lục ở bên trên có cùng này cùng tên chiến tranh pháp thuật, tựa như cùng kia sở mệnh danh phân loại như vậy. Loại này pháp thuật năng lực thích hợp hơn trên chiến trường phát huy nó cường đại hiệu năng. Liền dịch thu hiện tại đủ khả năng thi triển đất rung núi chuyển mà nói. Cho dù là có được kháng chấn, chống chấn động năng lực thép xi măng hiện đại hóa kiến trúc, vẫn không cách nào tránh khỏi bị phá hủy vận mệnh. Bởi vì chủng loại này pháp thuật năng lực cũng không đơn thuần là vật lý trên ý nghĩa chấn động, mà là thông qua loại nào đó con đường nảy ra động phụ cận mặt đất ma pháp hạt, khiến cho từ ổn định liên hình dáng kết cấu tạm thời chuyển hóa làm càng thêm sinh động hình tròn thể. Mà đối với vật chất giới mà nói, loại này tạm thời tính cải biến sẽ sử dụng có phụ thuộc trên mặt đất thể rắn cần muốn thừa nhận một loại càng thêm vi mô thuộc về vặn vẹo. Loại này vặn vẹo vô pháp tổn thương tới sinh vật thể. Bởi vì sinh vật thể là một cái độc lập thân thể. Trong cơ thể của bọn họ hạt cấu thành muốn càng thêm ổn định. Bất quá tuy đất rung núi chuyển vô pháp trực tiếp tổn thương tới sinh vật, thế nhưng vẫn là có khả năng khiến sinh vật thể tử vong. Bởi vì không có bất kỳ khúc nhạc dạo. Đồng thời kiến trúc nghiêng sập tốc độ cực nhanh. Nghiêng sập kiến trúc rất dễ dàng tạo thành phụ cận sinh vật đại diện tích thương vong. Đáng nhắc tới là, tại tử ma pháp vị diện chủng loại này pháp thuật năng lực cũng là có thể thi triển. Bởi vì tại tử ma pháp vị diện cũng là tồn tại ma pháp hạt. Chỉ bất quá ma pháp hạt đã tiến nhập tính chơ cực hạn. Tuy vô pháp trực tiếp lợi dụng ma pháp hạt thi triển pháp thuật, nhưng là thông qua tiêu hao bản thân năng lượng thi triển pháp thuật cũng là không có vấn đề. Chỉ là đang tiêu hao cùng hiệu quả thượng sẽ có nhất định mặt trái ảnh hưởng, đồng thời có nhất định thất bại tỷ lệ. Tại trong mạo hiểm, loại này pháp thuật năng lực thật là ít bị ứng dụng đến. Với tư cách là binh chủ địa vị bộ lạc, dịch thu đối với có thể có được loại này chiến tranh hướng pháp thuật năng lực một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Thừa lúc trên mặt đất túm tụm tại địch nhân bên cạnh đàn sói bị Expauso cuồng phong cho thanh lý, dịch thu nhanh chóng điều động trong cơ thể linh năng lực lượng. Linh năng sao động, đây là dịch thu hôm nay một lần cuối cùng không tiêu hao linh năng số lần. Mặc dù tại cùng đẳng cấp bên trong hắn đã thuộc về đệ nhất danh sách, thế nhưng tại tùy cơ đối với trong chiến đấu, thỉnh thoảng cũng gặp được tương đối khó giải quyết đối thủ. Dịch thu muốn không sử dụng các loại pháp thuật năng lực bằng vào mãng là vô pháp giải quyết đối phó, mà đối diện cái kia tại trong cuồng phong khó khăn dùng loại nào đó pháp thuật năng lực chống cự. Cuồng phong xâm nhập áo bào trắng triệu hoán sư, chính là Dịch Thu lần này tùy cơ đối chiến đối thủ. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên tại siêu phàm sinh vật đẳng cấp tùy cơ đối với trong chiến đấu. Tiếp xúc đến triệu hoán sư, lúc trước tùy cũng có đối phó qua, thế nhưng đều là cấp bậc thấp, cũng không thể đối với Dịch Thu tạo thành phiền toái rất lớn. Lần này địch nhân thì bất đồng, từ mở màn đến bây giờ, hắn tổng cộng bày ra 3 loại cỡ lớn triệu hoán năng lực. Theo thứ tự là loại nào đó có chứa chậm chạp năng lực quần sinh thực vật, có được hạ vị mặt huyết mạch ma vật sói cùng với bị Dịch Thu tỷ lệ trước tiên giết ogre con lai loại. Cái khác tạp 7-8 triệu hoán vật liền lại càng không cần phải nói. Gần như tương đương với một người tùy thân mang theo một chi loại nhỏ quân đội. Nhưng mà đối với Dịch Thu mà nói, loại này triệu hoán loại địch nhân chỉ là phiền toái một chút. Trung quy hắn tính cơ động có thể nói là cùng đẳng cấp bên trong nhất hàng đầu tồn tại. Cho nên những cái kia dùng cho quấy rối cấp thấp tạp binh, trên cơ bản liền ở vào một cái vô cùng xấu hổ vị trí. Hơn nữa triệu hoán sinh vật là cần có thời gian. Nếu như không phải là lúc trước cái kia áo bào trắng triệu hoán sư thông qua trên người ma pháp đạo cụ gây ra thạch phu thuật, đồng thời lấy trên pháp trượng chói mắt thuật quấy nhiễu Dịch Thu một chút khiến cho thành công. Thuấn di rời đi, Dịch Thu tại đếm ngược thì sau khi kết thúc không được 10 giây bên trong là có thể giải quyết đối thủ. Bởi vì khi đó triệu hoán sư cũng không có triệu hồi ra bao nhiêu triệu hoán sinh vật, mà Dịch Thu đã vọt tới trước mặt hắn. Bất quá cứ việc có thạch phu thuật ngăn cản Dịch Thu phổ thông tay không tổn thương, thế nhưng Dịch Thu bám vào tại trên nắm tay hàn băng chi lực hay để cho thể chất bạc nhược chiều. Hoán sư rất là khó chịu. Hắn tại thuấn di sau khi rời đi, liền nhanh chóng triệu hồi ra hắn triệu hoán sinh vật đại quân. Sau đó chặt chẽ địa đoàn kết cùng một chỗ trực tiếp đưa hắn bảo hộ tại đại quân tối trung tâm. Nếu như là thông thường người chơi gặp được loại tình huống này là phi thường khó giải quyết. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, những cái này tạp tá cũng không thể ngăn cản hắn tại không được 5 giây bên trong đem triệu hoán sư hạch tâm triệu hoán vật ogre con lai loại cho làm gục xuống. Sau đó tại triệu hoán sư tựa như gặp quỷ rồi trong ánh mắt, Dịch Thu bằng vào triệu hoán sinh vật đối với hắn số nhiều quấy rối tính đả kích hạ nhanh chóng điệp đầy sôi trào chiến ý báp, bỏ qua quần sinh thực vật chậm chạp năng lực cứng rắn mà từ dày đặc tạp cá triệu hoán sinh vật bên trong giết đến triệu hoán sư trước mặt. Cứ việc tiêu hao phẩm tại sân thi đấu bên trong là sẽ không khôi phục, thế nhưng cứ như vậy nhận thua, đối với kiêu ngạo triệu hoán sư mà nói là không có thể tha thứ sự tình. Vì vậy hắn trực tiếp xé mở chính mình chân tàng ma pháp quyển trục, triệu hồi ra một đám có được hạ vị mặt ma vật sói hộ vệ tại bên cạnh hắn. Bởi vì rõ ràng Dịch Thu kia tựa như giống là chó điên tính cơ động, triệu hoán sư không có phái ma vật sói đuổi bắt Dịch Thu, mà là chúng hộ vệ lấy chính mình. Ma vật móng vuốt sói nha trong công kích có chứa rất mạnh độc tố. Loại độc tố này có chứa mãnh liệt tê liệt cùng đổ máu hiệu quả. Nếu như bị số nhiều ma vật sói cho công kích, loại độc tố này trả lại sẽ không ngừng trồng lên. Dù cho đối với gia tộc thế lực khổng lồ triệu hoán sư mà nói, như vậy một chương có thể triệu hồi ra mấy chục đầu ma vật sói quyền trục cũng đủ làm cho hắn thịt đau. Thế nhưng hắn cũng không biết là loại này tiêu hao là không có ý nghĩa. Bởi vì hắn sở chịu đựng gia tộc giáo dục hạch tâm lý niệm chính là vật chất tổn thất chỉ là nhất thời thương tổn, kiêu ngạo bị long đong lại sẽ để cho gia tộc huy chương ảm đạm. Hắn là truyền kỳ long ngữ người, Tella Ricky tử tôn, là đã kéo mấy ngàn năm vinh dự Tella gia tộc thành viên. Hắn có thể thất bại, lại không thể lựa chọn đáng xấu hổ buông tha cho vinh dự cùng tín niệm, không nhất định có thể thành tựu một cái cường đại thân thể, nhưng lại có thể thành tựu một cái huy hoàng mà gia tộc cự phách. Có thể cao hứng tại bụi bặm, lại không thể trầm luân tại bùn trạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.